Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, mới ác mộng mộng cảnh. Khương Thành Hư chết rồi, Quân Nhất Trần như chút được gánh nặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tại thời khắc này, dòng suy nghĩ của hắn có chút phức tạp. Tô Phù Tán đi Bát Cực Băng, an tĩnh nhìn xem hắn. Không có quấy rầy, Tân Lôi cùng Harai cũng ngồi ở phía xa, không có phát ra cái gì tiếng vang. Trong rừng cây, gió thổi phật mà qua, lá cây vang xào xạc, mỗi một mảnh lá cây tựa như là run run trường kiếm, như tại tấu vang một khúc dễ nghe kiếm ca. Chỗ rừng sâu, một cây đại thụ trên cành cây, lão bản kháo tại trên đó. Hắc ám bóng mờ phảng phất che lại thân thể của hắn, để cho người ta thấy không rõ lắm bộ dáng. Hắn không có đi ra khỏi đến, không có đánh phá giờ khắc này yên tĩnh. Giang Nam thành phố rơi xuống một đêm mưa to, rốt cục cũng đã ngừng. Mà giờ khắc này, phương đông cũng lộ ra màu trắng bạc, trời có chút sáng lên. Cùng Giang Nam căn cứ Đại Mộng Chi Môn tương liên mộng cảnh quả cầu ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Hải đăng cao ốc dưới đáy, vây quanh một đám phân phối vũ khí nóng, ăn mặc mê thải phục binh sĩ. Mộng cảnh quả cầu ánh sáng tán đi, bọn hắn cũng rốt cục có thể bước vào trong cao ốc. Mà cao ốc bên trong, sớm người đã đi nhà trống. Cũng là tại hải đăng cao ốc mái nhà phía trên, bị tháo dỡ đi, đối lập mộng cảnh va chạm khí, hài cốt. Cùng với rất nhiều thực mộng giả thi thể, này chút thực mộng giả đều là chết tại trong mộng cảnh. Thấy cảnh này, rất nhiều người yên lặng, không nghĩ tới, thực mộng giả tổ chức tất cả những thứ này. Cuối cùng nhưng tống táng bọn hắn. Bọn hắn đến cùng tại đại mộng cánh cửa bên trong gặp phải cái gì? Cũ nát cư xá, một vệt tia nắng ban mai hào quang, theo đường chân trời ra bắn ra mà ra, chiếu rọi tới, ánh mặt trời ấm áp, xua tán đi một đêm mưa to khí ẩm. Bên trong phòng mướn, Quân Nhất Trần mở mắt ra, sắc mặt của hắn trắng bệch, thi triển vô song kiếm ca tác dụng phụ còn không có khôi phục. Bất quá, giết chết Khương Thành Hư, cũng xem như chấm dứt nội tâm của hắn một nỗi lòng. Tô Phù tỉnh, vẻ mặt như thường, bị mộng cảnh quả cầu ánh sáng kéo vào đại mộng chi môn bên trong. Liền phảng phất là một giấc mộng giống như, đứng người lên, Tô Phù nhìn xem vẻ mặt trắng bệch Quân Nhất Trần. Không nói gì thêm, rót một chén nước đun sôi để nguội cho hắn. Quân Nhất Trần tầm mắt phức tạp tiếp nhận nước đun sôi để nguội. Đa tạ, Quân Nhất Trần nói, một tiếng này cảm tạ, chân tình thực lòng, đã bao hàm rất nhiều. Tô Phù khóe miệng nhảy lên, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên yên lặng. Quân Nhất Trần uống vào nước sôi, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tầm mắt suy nghĩ xuất thần. Không có nói không ngừng Tô Phù quá lâu, Quân Nhất Trần cho Lam Bá gọi một cái thông tin. Thông tin một mặt Lam Bá đang nghe Quân Nhất Trần thanh âm thời điểm. Nới lỏng hít một ngụm khí lớn, phảng phất một khối đá lớn, rốt cục rơi xuống đất. Tô Phù nhìn xem ở một bên cho Lam Bá báo bình an Quân Nhất Trần. Có chút hâm mộ mím môi một cái, bất quá. Loại tâm tình này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhiều năm như vậy đều một người đến đây, Tô Phù sớm đã thành thói quen. Đương nhiên, nếu như cứng rắn muốn tính một cái có khả năng báo bình an, Thạch Hoa Cao cửa hàng ông chủ hẳn là cũng tính một vị. Tại trong căn phòng đi thuê ở lại một hồi, Quân Nhất Trần liền cùng Tô Phù tạm biệt, Lam Bá lái xe tới đón hắn. Quân Nhất Trần rời đi, trong căn phòng đi thuê tựa hồ lại trở nên vắng lạnh rất nhiều. Miêu Nương trông mong nằm lì ở trên giường, trong mồm chảy xuôi theo ngụm nước, một bộ ta hết sức khát vọng xúc tu bộ dáng. Đến mức tiểu nô, thì thì là từ từ bay ra, đôi mắt cũng hết sức tinh sáng lên nhìn chằm chằm Tô Phù. Lần này tại Đại Mộng Chi Môn về sau, tiểu nô biểu hiện rất không tệ, nàng thế nhưng là nhớ kỹ, Tô Phù nói muốn thưởng hắn kinh hãi nước sự tình đâu. Anh, thấy tiểu nô cùng Miêu Nương, Tô Phù trước mắt hơi hơi sáng lên. Lần này tại Đại Mộng cánh cửa bên trong, hắn giống như thu hoạch tương đối khá. Hắc Tạp còn nuốt cái kia mẫu trùng một đoạn xúc tu. Sắc trời hơi sáng, thời gian còn sớm, Tô Phù nằm ở trên giường, kích hoạt Hắc Tạp, tiến nhập ác mộng trong không gian, lóe lên sáng lóng lánh. Hù chết người ta liền rất vui vẻ. Hoan nghênh trở về, chúc ngươi sớm ngày bị hù chết. Quen thuộc chữ bằng máu, thường ngày một ra, nhìn xem này chữ bằng máu. Tô Phù cảm giác không hiểu có chút ấm áp, so với Đại Mộng Chi Môn bên trong chữ bằng máu, nơi này chữ bằng máu đáng yêu nhiều. Tô Phù trước kiểm tra một hồi kinh hãi nước, lần này tiến vào Đại Mộng Chi Môn, hắn kinh hãi nước số lượng dự trữ lại đã đạt tới 6.320ml. Như thế nhường Tô Phù hết sức kinh hỉ, mặc dù bị chữ bằng máu hố một đợt, bất quá thả ra mấy cái mộng cảnh quả cầu ánh sáng, có thể thu lấy được nhiều như vậy kinh hãi nước, vẫn còn rất không tệ. Này một đợt, không lỗ. Tiểu nô khiêng đại đao, ở phía xa nhìn chằm chằm Tô Phù, cho tiểu nô đổi 1.000ml kinh hãi nước về sau. Tô Phù chính mình cũng hướng trong miệng rót 1.000ml. Chua xót, sưng cảm giác. Nhường Tô Phù cả khuôn mặt tựa hồ cũng nhíu chung một chỗ. Trước sau như một khó uống. Uống xong kinh hãi nước, Tô Phù bắt đầu dò xét bốn phía. Hắc Tạp nuốt ăn mộng mẫu trùng ngọc thạch xúc tu. Chẳng lẽ liền không có một chút điểm biến hóa sao? Không nên a. Bất quá, rất nhanh, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện địa phương cổ quái. Nơi xa. Mới ác mộng cửa gỗ bên cạnh, hai đạo mơ hồ bóng người, thân thể tựa hồ trở nên rõ ràng một chút. Tô Phù sững sờ, dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn phát hiện, cũng không là hắn hoa mắt. Cái kia hai đạo mơ hồ bóng người, phảng phất thật sự có loại máu thịt cảm giác rõ rệt. Không hiểu cảm giác có cỗ hàn khí theo lòng bàn chân lan tràn ra. Chẳng lẽ này hai đạo mơ hồ bóng người thật muốn biến thành người chân thật sao? Tựa hồ cảm ứng được Tô Phù nhìn chăm chú, hai đạo chất phác bóng người hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Mới ác mộng đã mở ra. Tô Phù không do dự, chuẩn bị xông mới ác mộng. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này ác mộng vượt quan thành công, tinh thần của hắn cảm giác liền đem đột phá 20, đi đến cấp 3 tạo mộng sư cấp độ. Tô Phù chờ mong giờ khắc này rất lâu. Tại hai đạo chất phác bóng người nhìn soi mói, Tô Phù đẩy ra cửa gỗ, bước vào mới trong cơn ác mộng. Lần này ác mộng trên cửa hiển hiện hai chữ cương thi, đen kịt một màu bên trong. Tô Phù mở ra tròng mắt đen nhánh. Đây là nơi nào? Đã trải qua rất nhiều lần ác mộng, bây giờ Tô Phù đối với cái này đã có chút con đường quen thuộc. Tiến vào ác mộng, đầu tiên dò xét hoàn cảnh. Ở trước mặt hắn là một tòa cũ nát cư dân lâu. Cùng hắn ở lại cư dân lâu có chút tương tự. Cư dân lâu có chút cũ nát, nhìn qua hộ gia đình tựa hồ vô cùng ít ỏi. Tô Phù đứng ở dưới lầu, quan sát rất lâu, cũng không có lập tức lên lầu. Đột nhiên, bước chân sau lưng truyền đến tiếng. Tô Phù quay người nhìn sang, một vị dẫn theo cái rổ, mặt mũi tràn đầy khe rãnh tung hoành lão bà chậm rãi đi. Lão bà trên mặt có một vết sẹo, trên tay quấn quanh lấy thật dày khăn vải, tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn Tô Phù liếc mắt. Không nói gì thêm, tiếp tục đi lên lầu. Cái này mộng nhắc nhở là cương thi. manh mối bày ở chỗ này, cái kia nên như thế nào phá quan? Tô Phù nhìn xem thân hình dần dần biến mất tại đầu hành lang bên trong lão bà, nhướng mày, đi theo, bất quá, khi hắn đạp vào nhỏ hẹp cầu thang, một đường đi lên trên thời điểm, lại phát hiện, lão bà leo thang lầu tốc độ, thế mà nhanh vô cùng. Hả, leo đến tầng thứ ba, Tô Phù tựa hồ phát hiện có người đang nhìn hắn, quay đầu nhìn sang, tầng thứ ba vị kia nhìn hắn các gia đình chính là quay người tiến nhập gian phòng. Khóa gấp môn, nhướng mày, Tô Phù quay đầu lại, vị kia biến mất lão bà đột nhiên đứng tại Tô Phù trước mặt. Vô thanh vô tức, không có phát ra cái gì tiếng vang, nếu như là người thường, khả năng đã sớm bị dọa kêu to một tiếng. Bất quá, Tô Phù cũng là rất bình tĩnh. Lão bà giơ tay lên, chỉ phía trước đóng cửa lại gian phòng. Tô Phù sững sờ, không biết này trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không có cự tuyệt. Đi tới, hả, môn khóa chặt, Tô Phù nhíu mày. Bất quá, một bóng người, dựa lưng vào môn. Tô Phù có khả năng thấy phía sau lưng của hắn. Tại Tô Phù tay, đụng chạm tại tay cầm cái cửa bên trên thời điểm, thấy lạnh cả người phun trào. Đầu bậc thang truyền đến thùng thùng tiếng vang, phảng phất có người theo trên bậc thang. Nhất giai nhảy xuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.